Tuyệt ái Nô Phi, chương 147, mang thai 3 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng thuốc một tiểu cung nữ trên tay. Đang cẩn thận mang một bát thuốc đến, rồi dè dặt khẽ gọi. Mặc Húc quay đầu, nhìn thấy một chén nước, màu nâu, vươn tay. Mang đến đây cho trẫm. Hắn hơi nhíu mày, đem bát thuốc ngậm vào miệng, rồi cúi người hôn miệng của nàng, đầu lưỡi khiêu khích khai mở hàm răng. Nàng, dịu dàng đưa nước thuốc đi vào từng chút một một. Vị cay đắng nồng nặc lan tỏa khắp khoang miệng nàng, khụ khụ, tiếng ho đau đớn từ tận sâu trong lồng ngực, truyền đến cả cơ thể nhỏ bé yếu đuối run lên, phập phồng, nàng khổ sở gập người. Lại, Mặc Húc trong lòng vui vẻ, ánh mắt thâm sâu giãn ra. Dừng lại ngắm nhìn hàng mi cong thanh tú của nàng, hắn lại tiếp tục hôn thật. Sâu, ngăn lại cơn ho của nàng, rồi thuận thế đưa dòng nước thuốc. Càng đi sâu vào trong, cơ nhi, nuốt xuống đi, âm thanh nỉ non, dụ dỗ, hắn. Say mê nhấm nháp đôi môi mềm mại như cánh hoa của nàng, nụ hôn đưa nước. Thuốc dần dần chảy xuống, bất chấp nàng bởi vì ho mà từ khóe miệng sạc ra. Nước hắn lại càng hôn tới, mang theo bao nhiêu sủng ái, yêu thương nâng. Như nàng như một chân bảo quý giá nhất, tiểu cung nữ bên cạnh sừng sốt giật mình đứng chết. Chân tại chỗ không biết làm gì, lại nhớ tới cảnh người kia vừa mới giận dữ cho. Loạn đao đâm chết Dung Phi thì cả người liền run lẩy bẩy. Đế vương vừa rồi, còn khát máu điên cuồng giờ đã trở thành một nam nhân cực đỉnh ôn nhu bậc nhất. Thiên hạ, hoàng thượng, thái y theo lệnh đem thuốc bôi dao, cho cung nữ chán cau lại, đứng dậy khe khẽ kêu. Cho đến khi nhìn thấy nàng không còn khó chịu Mặc Húc mới khẽ hôn nhẹ lên trán nàng, cất giọng hỏi. Có chuyện gì, thái y do dự hồi lâu, rồi mở miệng nói. Hoàng thượng, thuốc này thoa ngoài ra, hàng ngày vẫn uống thuốc như cũ, đều là khống phẩm của. Các tiểu quốc chất lượng thượng hạng, vết thương sẽ nhanh chóng sẽ bình phục. Nhưng thần nghĩ, vẫn là cần cho Lạc Phi nương nương một toa thuốc dưỡng. Thái, lúc này mới dám đảm bảo hài tử trong bụng được an toàn, bằng không thì. Người nói cái gì, thân thể hắn cứng đờ, đột, một cắt ngang lời thái y giật mình, trong nháy mắt lạnh cả người. Trong lúc đó, ánh mắt đế vương dần trở nên âm u, dường như đang cố kiềm. Chế một cơn sóng gió sắp nổi lên, làm ai nấy kinh hồn bạt vía. Thần, thần là, nói, nương nương cơ thể yếu, nếu như là không điều trị chỉ sợ là long tử của. Hoàng thượng khó giữ lại, người nói lại một lần nữa cho trẫm. Bất ngờ truyền, ra tiếng gầm giận dữ từ trong phòng, khiến cho tiểu cung nữ đang bưng. Chén thuốc cũng phát run, đánh rơi làm chén thuốc vỡ tan trên mặt đất. Hoàng thượng tha mạng, tiểu cung nữ lập tức quỳ gối. Trên mặt đất sợ đến sắc mặt tái nhợt, hai tay tuyệt vọng bám lấy hai cánh tay như hai gọng. Kiềm đang siết chặt cổ hắn, như thể muốn vặn gãy. Thái y đã thảng thốt đến phát không ra tiếng trên. Chán thấm ra mồ hôi, thanh âm già cỗi khó khăn nói. Thần, không dám lừa bịp, hoàng thương, hai tay Mặc Húc liền run lên, hai. Mắt hắn đỏ ngầu tơ máu mang theo ánh nhìn phẫn nộ không cách nào kiềm giữ, hắn. Bất giác lại nhớ đến hình ảnh lúc nàng vừa vào cung, dù trên vai bị đâm đến chọc. Thương nhưng nàng quyết liều mạng không cho thái y bắt mạch. Lẽ nào nàng trước, khi vào cung đã hoài thai, chỉ là vẫn luôn che giấu không cho hắn biết sao? Nàng hoài thai đã bao lâu? Ngươi phát hiện ra điều, đó khi nào, cố gắng đè nén ngọn lửa dữ dội đang bùng cháy trong ngực Mặc Húc. Trầm giọng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, nương nương đã có thai 3 tháng, dù bên ngoài nhìn không thấy rõ, nhưng trong bụng thai nhi giờ đã thành hình thành. Dáng, nếu có chút nào không chú ý sẽ... Cốt, một tiếng hét giận dữ giống lên, tay áo rộng, quét ngang bàn, tất cả đồ vật rơi xuống, đổ vỡ loảng xoảng. Trong âm thanh đổ vỡ điên cuồng, đám cung nữ sợ. Hãi quỳ xuống đất hành lễ rồi vội vã lui hết ra ngoài. Nhất thời lúc đó, chỉ còn một đống hỗn độn dưới đất. Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng đến nghẹt thở, thân thể bé nhỏ trên giường bất an cựa người, đôi. Môi tái nhợt không còn chút máu, khắp người đau đớn như bị xé rách làm nàng. Không thể an giấc nàng cố thu hết sức mở mắt ra, trong giấc mơ vẫn bàng hoàng. Nghe thấy những tiếng kêu sợ hãi, những tiếng chém giết còn phảng phất nhìn thấy. Thiếu niên kia máu chảy đầy người, giấc mơ kinh hoàng làm cho nàng khiếp sợ. Không kiềm được rên lên một tiếng, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, bỗng đâu một hơi thở nóng. Rực vây lấy nàng, Mặc Húc cúi xuống, đem cơ thể yếu đuối vô lực dưới. Thân mà bao phủ lấy, ánh mắt hắn không chút e dè mà xem xét toàn thân của nàng. Một chiếc cằm xinh xắn, đôi xương quai xanh đẹp đẽ. Cùng vòng eo mảnh khảnh, ánh mắt nóng rực dừng lại nơi bụng dưới của nàng. bàn tay hắn vươn tới cảm thụ cơ thể mềm mại đến tột cùng, dường như có thể cảm nhận được nơi đó có một sinh mệnh đang hình thành, đang tồn tại, điều đó làm hắn căm hận thấu xương đến mức hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Chỉ là hắn biết nếu như hiện tại loại bỏ hài tử của nàng, có lẽ nàng sẽ, nàng là của trẫm. Hắn nhẹ nhàng cúi người áp sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn khuynh quốc khuynh thành đang nằm kia, Mặc Húc gắt gao giữ chặt gái nàng, nghiến răng nỉ non, rồi hung hăng chiếm hữu đôi môi nàng. Lửa nóng từ lưỡi thật sâu lan đến cổ họng của nàng. Hắn gần như điên cuồng mà cướp đoạt hương thơm ngọt từ nàng, cho dù bao nhiêu cũng không đủ, nụ hôn ngang ngược trêu đùa như muốn ép buộc người đang nằm dưới, thân phải bật ra tiếng rên rỉ, hơi thở trở nên gấp rút dữ dội, nhưng rồi tốc độ của hắn cũng dần chậm lại, mơn trớn triền miên trên khuôn mặt nàng, từng chút muốn đem nàng nuốt vào trong bụng, dùng đầu lưỡi trêu đùa ép nàng tỉnh lại. Màn đêm đen đặc nặng nề như dài ra mãi. Càng đi về phía bắc, cây cỏ càng lúc càng khô kiệt. Sương lạnh từ trời rơi xuống mỗi lúc một giây. Đêm nay ở Khải Lăng thành lao sao rất nhiều tiếng động. Lớn nhỏ tiếng rên rỉ yếu ớt trong thành cũng bắt đầu lan ra, càng ngày càng nhiều người hồ duệ tiến vào thành. Trên đường đi, xung đột giữa dân thường cùng binh sĩ cứ phát sinh, trong lòng người người hoảng sợ hoang mang. Một khi quân hồ duệ đã tiến được vào thành, lúc đó tất cả bách tính trong thành sẽ chìm trong thảm cảnh, một trận gió tanh mưa máu biết bao giờ ngừng. Vùng ngoại ô hoang vắng, đồi núi nhấp nhô, văng vẳng. Từ xa xa vọng lại một tiếng vó ngựa. Quân đội Hồ Duệ đóng quân cách nơi này 10 dặm, bọn chúng đang hạ trại nghỉ ngơi và chăm sóc vết thương, hiện giờ không có manh động. Phong Dực vỗ về con ngựa dưới thân, trầm giọng nói. Thủ lĩnh bọn chúng chính là Hồ Duệ tướng quân Ưng Trảm, vương gia mấy năm trước đã cùng hắn giao đấu, hẳn là sẽ có ấn tượng. Trên một con ngựa khác, một nam tử mặc cẩm bào thêu rồng, trán đang nhíu lại, dáng dấp tà mị thanh nhã, ngón tay thon dài chậm rãi kéo ghìm cương ngựa, dừng lại nơi vùng ngoại ô thanh vắng này, phóng tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao quát địa hình đồi núi xung quanh, rất lâu sau hắn mới nhàn nhạt mở miệng. Nói, Khải Lăng thành dễ thủ khó công, chính vì vậy mà bọn chúng mới không có manh động. Phong Dực trầm ngâm nhìn thân ảnh tuấn giật trước mắt, không biết nói gì, chỉ có thể im lặng, ánh mắt thoáng hiện một nỗi xót xa. Cách chương.